Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 840, đối phương quả là một tay đàm phán giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ Hàn gia đã xa cơ rồi. Hơn nữa cô cũng có mục tiêu mới. Hà tất phải tự mình ủy khuất trước mặt anh ta làm gì? Liễu Dai Dai lạnh lùng hừ một tiếng. Thật không ngờ anh đối với Hạ An Nhiên vẫn có tình có nghĩa như vậy. Chậc chậc, đến giờ này vẫn còn muốn bảo vệ cô ta. Tôi nói cho anh Hàn Dương biết, tôi sẽ không để anh được như ý. Tôi chính là muốn cho mọi người biết rằng à tiện nhân đó rốt cuộc đê tiện như thế nào. Hàn Dương xem như hiểu ra rồi. Giờ đây anh ta xui xẻo. Ngay cả Liễu Dai Dai cũng có thể dẫm đạp anh. Để anh ta tiêu hủy tin tức đó có lẽ cũng không thể. Rồi, Hàn Dương cười chế nhạo. Cô tưởng cô có thể tính sổ với Hạ An Nhiên sao? Cô cứ dần dần tự tìm đường chết đi. Sau khi Liễu Dai Dai cúp máy, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hàn Dương nói như vậy là có ý gì? Hạ An Nhiên à tiện nhân đỏ, chỉ cần không có Thu Lương Nhạc chống lưng, chính là một người đàn bà. Hư hỏng, cô còn phải sợ một kẻ hư hỏng như vậy ư? Huống hồ sau lưng cô còn có Giang Nhụy Nghiên. Trong phòng bệnh, Hạ An Nhiên nói ra sự hoài nghi của mình, nhưng lại bị Lăng Mặc gạt bỏ, nói rằng không phải Hàn Dương. Cô nhìn Lăng Mặc một cách khó hiểu, sao có thể không phải Hàn Dương được? Lăng Mặc nói một cách thản nhiên, trước đây anh đã từng cảnh cáo Hàn gia, bây giờ bọn họ chắc chắn không dám làm bậy. Hạ An Nhiên, tên cẩu nam nhân này sao lại tự tin như vậy chứ? Một giây sau, điện thoại Hạ An Nhiên rung lên, là một số lạ. Hạ An Nhiên tò mò nhấc máy liền nghe thấy giọng một người đàn ông đang cố gắng thanh minh về bức thư tình trên mạng. Thật sự không phải do tôi tung lên, tôi thật sự vô tội, tất cả là do Liễu Dai Dai làm, cô nhất định phải giải thích rõ ràng cho Lăng đại thiếu gia, không được để anh ta hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Hạ An Nhiên, Lăng Mặc thực sự có năng lực tự tin, nhìn xem. Anh nói cái gì thì là cái đó. Đối diện với thái độ của Hàn Dương, Hạ An Nhiên nhăn trán rồi thờ ở nói. Bức thư tình đó vốn không phải do tôi viết. Anh ấy không hề có chút hiểu lầm gì về quan hệ của chúng ta cả. Hàn Dương sững sờ một lúc rồi mới hiểu ra. Tôi hiểu ý cô. Cô là muốn gạt sạch quan hệ với tôi. Vẻ mặt anh ta tỏ ra đàm phán. Tôi có thể hợp tác với cô. Thậm chí có thể làm chứng với Lăng đại thiếu gia, nói rằng bức thư tình là vu khống, hoàn toàn cách chương.